LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, nước mắt tuôn đầy mặt. Đem cửa mở ra, Tô Minh quát to một tiếng vang lên. Cố ý gia nhập một chút cổ võ giả nguyên khí hỗn hợp ở trong thanh âm, cho người ta một loại màng nhĩ nổ tung cảm giác. Cổ vương bộ lạc bên trong trên tường thành những người kia bị chấn thần sắc trở nên hoảng hốt, thậm chí cả người đều run run rẩy rẩy, kém chút nhịn không được ngã sấp xuống. Vẻn vẹn một câu mà thôi, vậy mà liền có lớn như vậy uy lực. Bất quá ở trên tường thành cái kia nhìn tuổi tác đã rất đại trưởng lão, tựa hồ chịu ảnh hưởng là thấp nhất, mở miệng nói ra: ngươi đang nằm mơ, cửa thành há lại ngươi nói ra liền có thể mở, không chừng liền là xà vương bộ lạc phái tới gian tế, hơn nữa còn là bên ngoài người, mơ tưởng bước vào chúng ta cửa thành nửa bước. Trưởng lão này thái độ đảo là phi thường kiên quyết, căn bản liền mặc xác Tô Minh, xem ra Tô Minh vừa rồi lực uy hiếp căn bản liền không đủ. Cùng xà vương bộ lạc bên này người không sai biệt lắm. Những người này đối đãi Tô Minh loại này ngoại lai nhân khẩu cũng đều là phi thường cẩn thận, thậm chí tâm tình mâu thuẫn rất nghiêm trọng, càng đừng đề cập là ở loại này cùng xà vương bộ lạc liều chết quyết chiến thời điểm. Một khi tùy tiện thả người tiến vào bộ lạc mà nói, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Người mẹ nó ở chỗ này kéo cái gì chứng? Cái này sao có thể là ta trong bộ lạc gian tế? Hắn là các ngươi cổ vương lão già kia đồ vật bằng hữu. Xà vương lập tức có chút khó chịu mở miệng mắng: Tô Minh là thân phận gì? Đây chính là hắn xà vương chủ nhân nha, sao có thể tùy tiện bị người nói thành gian tế đây? Xà vương, vậy mà là xà vương. Xà vương hắn tới, nhanh chóng đi thông chi cổ vương. Mặt khác đề cao phòng ngự đẳng cấp, đem các huynh đệ toàn bộ gọi qua. Hôm nay sợ rằng muốn đánh một trận đánh ác liệt. Trên tường thành những người kia, vừa nhìn thấy xà vương về sau, biểu hiện trên mặt gọi là một cái kinh ngạc nha, thậm chí còn xuất hiện không nhỏ bối rối. So nhìn thấy Tô Minh phản ứng này cần phải phần lớn. Tô Minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem xà vương, trong lòng tự nhủ: ngươi bộ dạng như thế xấu, làm gì nhất định phải ở không đi gây sự chạy đến dọa người đâu. Lập tức liền để người ta dọa cho hỏng. Mắt thấy đám người này đã đem vũ khí đều cho lắp xong, thời khắc chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, Tô Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Đây đều là cổ vương trong bộ lạc người, Tô Minh cũng không muốn không có chuyện làm đi tổn thương bọn hắn. Lạm sát kẻ vô tội không phải Tô Minh bản tính. Thế là Tô Minh liền tiếp tục cao giọng nói ra: ta không cùng các ngươi đánh nhau ý tứ, cũng không có ác ý gì, ta là cổ vương bằng hữu. Không sai, ta có thể làm chứng. Hắn xác thực vì cứu các ngươi cổ vương tới. Một bên xà vương lúc này mở miệng giải thích một câu. Kết quả Tô Minh lập tức sắc mặt tối đen. Trong lòng tự nhủ: xà vương này thật là một cái hiếm thấy. Luôn luôn hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Người nhà thế nhưng là người ta cổ vương bộ lạc cừu địch nha. Người mở miệng giúp ta nói chuyện, vậy nhân gia có thể tin tưởng thì trách. Quả nhiên ngay từ đầu người trưởng lão kia nghe Tô Minh mà nói về sau, nhìn tiểu tử này mặt mũi tràn đầy thiện ý, không giống như là người xấu, thậm chí trong lòng đều có như vậy một chút dao động. Ai biết xà vương gia hỏa này lại đột nhiên đến một câu, trực tiếp vẽ rắn thêm chân. Trưởng lão lập tức sinh lòng cảnh giác, đó là không có chút nào tin tưởng nha. Lớn tiếng nói: ngươi lừa gạt ai đây? Chúng ta cổ vương làm sao lại có ngươi như thế người bằng hữu? Cổ vương nhất tộc từ trước tới giờ không cùng ngoại tộc người kết giao bằng hữu. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Nếu là lại tiếp tục đợi ở chỗ này mà nói, liền đừng trách ta không khách khí. Trưởng lão nhìn tựa hồ có chút kích động, lúc nói chuyện trên đầu còn có nổi gân xanh tại bên ngoài. Đoán chừng trong khoảng thời gian này một mực đang chống cự ngoại địch, thần kinh đã không tự giác bắt đầu khẩn trương lên, không dám có chút chủ quan. Hiện tại cổ vương bị thương nặng, toàn bộ cổ vương nhất tộc tràn ngập nguy hiểm. Hơi có chút không cẩn thận mà nói, Khả năng bọn hắn liền bị chiếm đoạt. Ở Miêu Cương sâu trong núi lớn. Nơi này nhưng không có nhiều như vậy pháp luật cùng đạo lý đáng nói. Tất cả đều là dựa vào mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc. Thực lực ngươi so người khác yếu. Nói không chừng ngày nào liền bị tát. Tô Minh nhất thời gian cũng là bất đắc dĩ. Đem chính mình hai tay cho giơ lên. Thông qua cái này nhỏ bé cử động đến biểu thị chính mình thật không có chút nào ác ý. Sau đó Tô Minh lại tiếp tục nói. Nếu không như vậy đi. Ta cũng không ép ngươi mở cửa. Chúng ta muốn một cái chiết chung điều hòa biện pháp. Ta liền đứng ở chỗ này không nổi. Ngươi đi bẩm báo một chút cổ vương. Liền nói ta thà rằng thành ra. Tên là Tô Minh. Đến lúc đó có mở hay không cửa. Từ các ngươi cổ vương đến quyết định. Tô Minh liền tiếp tục nói. Khả năng cho đến trước mắt cái này là nhất ý kiến hay. Gặp trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Tựa như có lẽ đã có chút bị đánh di chuyển. Tô Minh rất rõ ràng loại thời điểm này muốn tiếp tục thừa thắng xông lên. Các ngươi cổ vương mà nói ngươi hẳn là tin tưởng đi. Cụ thể tình huống như thế nào? Ngươi đem tên của ta cùng cổ vương nói chuyện là được. Nếu quả thật chậm trễ các ngươi cổ vương thương thế. Trách nhiệm này ngươi không có cách nào nhận. Nói đến phần sau Tô Minh khẩu khí cố ý nghiêm túc lên. Mà cổ vương thương thế câu nói này, triệt để đem trưởng lão trong lòng phòng tuyến cuối cùng phá hủy đi. Trưởng lão cuối cùng gật đầu. Được, các ngươi tại chỗ này chờ đợi. Ta đi bẩm báo cổ vương. Chạy hậu trưởng lão vẫn chưa yên tâm căn dặn một chút. Sợ cái này là Tô Minh bọn hắn kế điệu hổ ly sơn. Phân phó nói, các ngươi cho ta nhìn kỹ chút. Một khi bọn hắn có cái gì dị động. Lập tức kéo tiếng nổ cao nhất cảnh báo. Ước chừng lấy mười mấy phút công phu. Trưởng lão cuối cùng đến bộ lạc nhất vị trí hạch tâm. Nơi này cũng là cổ vương nơi ở phương. Trưởng lão cửa đối diện miệng thị vệ nói ra. Đi vào nói một chút. Liền nói ta có chuyện khẩn yếu. Muốn đích thân cùng cổ vương báo cáo. Trưởng lão, ngươi còn quản nhiều như vậy chương trình làm gì? Trực tiếp vào đi. Lúc này cổ vương cháu trai. Cũng chính là ô thù đi tới. Đúng trưởng lão nói ra. Có thể nhìn ra trưởng lão này ở trong tộc địa vị vẫn là không thấp. Cổ vương trưởng lão sau khi đi vào. Đối trên giường cổ vương cung kính nói một câu. Lúc này cổ vương áo bào đen che mặt. Nhìn không ra trên mặt đến cùng làm sao. Bất quá hơi thở mong manh. Chỉ là nghe một chút tiếng hít thở âm thanh. Liền có thể cảm nhận được. Cổ vương tình huống chỉ sợ là không tốt lắm. Quả nhiên cổ vương mở miệng. Âm thanh nghe là trước đó chưa từng có kiệt sức. Nói ra, trưởng lão, hiện tại tình huống thế nào? Chẳng lẽ lại là xà vương người bên kia lại đánh tới? Không phải, bên ngoài đến mấy cái rất kỳ quái người. Là ngoại lai nhân khẩu. Hơn nữa, xà vương cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ. Có người trẻ tuổi luôn miệng nói là cổ vương bằng hữu của ngươi. Là tới cứu ngươi, bằng hữu của ta. Cổ vương trong lúc nhất thời buồn bực. Xà vương bên người làm sao lại có bạn hắn đây? Trưởng lão tiếp tục nói. Hắn là một người trẻ tuổi. Nghe nói là Ninh Thành tới. Tên là Tô Minh. Tô Minh, ô thù biểu hiện trên mặt đầu tiên là biến. Cái tên này hắn quá quen thuộc. Làm sao có thể không rõ ràng là ai, mà cổ vương thân thể, cũng không tự giác rung động một chút, chỉ gặp cổ vương không ngừng run rẩy mấy cái, khóe mắt chảy ra đục ngầu nước mắt, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cảm động vạn phần nói, vâng thưa chủ nhân ra, chủ nhân lại còn nghĩ đến ta, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.